Bắt đầu SSS Thiên Phú Ta Còn Là Quá Yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115, chương 116. Vật liệu báo nguy. Ký ức tinh thể uy lực hiển hách. 1, 2, 3, 4. Sư phó, còn kém một cái điều nhanh cơ cấu. Biệt thự lầu 1, ngoài phòng vang lên tiểu nha đầu thanh thúy la lị âm. Giòn ngọt êm tai, như chuông gió. Sinh tồn thứ 63 ngày. Đại thanh thần, ngày hôm qua Mỹ thả một ngày nghỉ lam lam. Hôm nay phi thường cảm thấy. Dậy thật sớm đem bữa sáng làm tốt. Hô Đường Tranh rời giường ăn cơm về sau. Liền bắt đầu hiệp trợ Đường Tranh hoàn thành đối với máy hơi nước sản xuất hàng loạt hóa nhiệm vụ. Tại hơi nước thời đại, cơ hồ tất cả máy móc động năng cũng đến từ máy hơi nước. Cái đồ chơi này tồn lượng nhất định phải lớn. Càng nhiều càng tốt. Muốn sản xuất hàng loạt máy hơi nước, 7 cái bộ kiện thiếu một thứ cũng không được. Đường Tranh sớm tại đêm qua liền chế tạo ra mấy bộ kiện. Chuyện này với hắn tới nói bất quá một chén nước trà công phu. Chế tác không khó, chủ yếu là tuyến đường quy hoạch cùng mô phỏng. Mấy cái này đại gia hỏa nhóm đều cần thông qua băng truyền đến dẫn xuất đã chế tác tốt máy hơi nước bộ kiện. Đường Tranh nếu như muốn chế tác một cái mới tinh máy hơi nước, chỉ cần đi trong kho hàng lấy bộ kiện là được. Đây chính là Đường Tranh quy hoạch. Còn kém một cái điều nhanh cơ cấu thật sao? Ok, Đường Tranh tại biệt thự lầu 1 bố trí tuyến đường. Đem đã chế ra xi lanh ghép lại trang bị cất đặt tại lầu 1 nơi hẻo lánh. Trên thực tế, một bộ này xi lanh trang bị từ càng tinh tế hơn mấy cái bộ kiện tạo thành. Sau đó thông qua băng truyền đem mấy cái bộ kiện đồng thời mang đến cuối cùng gia công khí bên trên. Máy này gia công khí liền sẽ bắt đầu chăm chỉ không ngừng sản xuất ra hoàn chỉnh xi lanh. Tựa như là nhà máy dây chuyền sản xuất đồng dạng. Sau 1 giờ, Đường Tranh phủi tay trên bụi, giơ cánh tay lên trà sát một cái mồ hôi trán nước đọng. Đem Lam Lam nói tới điều nhanh cơ cấu cũng chế tác sau khi hoàn thành. Lúc này toàn bộ biệt thự lầu 1 chỉ để lại một cái lên lầu thông đạo. Cái khác vị trí lít nha lít nhít tất cả đều là một chút liên tiếp dây đồng. Máy móc trang bị, cùng răng khắp nơi băng truyền. Theo ngoài phòng máy hơi nước ổ quay bên trên. Dẫn dắt một cái cánh tay máy luồn vào cửa sổ. Lại đem hắn tổ hợp ghép lại. Lam Lam, châm lửa. Máy hơi nước nhiên liệu cùng nước ta cũng tăng thêm xong. Đường Tranh trong phòng hô to. Là cái kia màu đỏ cái nút sao? Lam Lam cũng lớn tiếng hồi trở lại hỏi. Khi lấy được xác nhận trả lời chắc chắn về sau, trắng thuần ngón tay nhẹ nhàng đè xuống nút màu đỏ. Thiêu đốt trong phòng lửa đồng nhiệt độ cao máy cảm ứng bắt đầu vận hành. 10 phút sau, máy hơi nước lỗ thông hơi bắt đầu phiêu tán ra nhiều hắc bạch hai đạo sương mù. Cũng tản mát ra khí thể bởi vì cao áp mà chạy lúc tản ra bén nhọn tê minh. Ô ô ô, ổ quay kéo theo lấy cánh tay máy điệu bộ. Biệt thự lầu một chọn bộ máy hơi nước bộ phận chế tác trang bị. Bắt đầu vận hành, Đường Tranh mở ra đồ giám. Phân biệt nhìn một chút mấy đài máy móc công suất tường tính. Tổng cộng ước chừng là 50 kW khoảng chừng. W, công suất đơn vị. Nói như vậy, một cái kỳ đà cản mũi phát ra công suất ước chừng là 5W khoảng chừng. Không bị điện giật có thể công suất cùng hơi nước có thể công suất cũng không tương đồng. Để cho tiện tính toán cùng lý giải. Đến tiếp sau các loại nguồn năng lượng công suất, ta đều sẽ viết thành. Triệu ngói, GW, cắt ngói, TW, quá ngói, các loại, lẫn nhau ở giữa chuyển đổi là 1K 1000 kW. Cứ thế mà suy ra, một cái máy hơi nước có thể công suất, có thể đạt tới 100 kW. Nói cách khác, giống như vậy một bộ hoàn chỉnh sản xuất trang bị, một cái máy hơi nước có thể kéo theo hai bộ, Đường Tranh ở bên hồ bỏ trống cỡ nhỏ tác phường bên trong. Lại như pháp bào chế tăng thêm một bộ hoàn thiện máy hơi nước bộ phận sản xuất trang bị. Vừa tiện đem máy hơi nước công suất hoàn mỹ lợi dụng. Đạt được động năng, rất nhanh, những này sắt thép đại gia hỏa nhóm liền kết ấp úng bắt đầu điệu bộ. Chỉ cần đầu nhập trụ cột nhất, như vật liệu thép, tinh luyện sắt, tinh luyện đồng, nhựa plastic các loại, bọn chúng liền có thể xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi một bộ máy móc hẹn 5 giờ khoảng chừng, liền có thể sản xuất một bộ máy hơi nước cần có linh kiện. Bỏ đi ban đêm cần cửa ải ngừng máy móc một đoạn thời gian để nó giải nhiệt. Ngày kế, như thế một bộ dây chuyền sản xuất có thể cho đường tranh mang đến 3 đài máy hơi nước bộ phận. Hai bộ dây chuyền sản xuất chính là 6 đài bộ phận. Một ngày có thể thu hoạch được 6 đài máy hơi nước bộ phận. So sánh với hợp thành đài một dây hoàn thành bộ phận, những này sắt thép máy móc không thể nghi ngờ chậm hơn rất nhiều. Nhưng thắng ở nó là hoàn toàn tự động hóa. Tỉ như nói đường tranh lúc này nếu tại hợp thành cái khác chắc việc cấp đại gia hỏa. Như vậy cái này một bộ phận làm việc liền sẽ bị trì hoãn. Không cách nào làm được đồng thời vận hành. Theo thời đại bước vào hơi nước, đến tiếp sau phải dùng đến hợp thành đài địa phương càng ngày càng nhiều. Tốt nhất là có thể bảo chứng mỗi lần tự mình phải dùng đến hợp thành đài thời điểm, nó đều là để đó không dùng trạng thái. Đường tranh thử tại máy hơi nước bên trong đầu nhập vào một cái màu vàng năng lượng bảo thạch. Màu vàng năng lượng bảo thạch dung luyện công thức là 1000 phần vật liệu thép bằng một khỏa màu vàng năng lượng bảo thạch. Hiện giai đoạn vật liệu giá cả tiếp tục ngã xuống. Thời kỳ cường thịnh có thể bán đến 100 giả lập tệ, một phần mỏ sắt. Hiện tại một mai giả lập tệ liền có thể mua được 2 phần. Mà lúc đầu đường tranh mới vừa bước vào thời đại đồ sắt lúc đó, hắn một cái thép chế lưỡi búa đều có thể bán đi hơn vạn giả lập tệ. Mặc dù lúc ấy là tràn giá, nhưng bản thân giá cả phỏng đoán cẩn thận cũng có 5000 khoảng chừng. Hiện tại theo luyện thép kỹ thuật không ngừng cách tân, một phần vật liệu thép cũng chỉ có thể bán đến 10 giả lập tệ. Cho dù là dạng này, một khỏa đá quý màu vàng óng giá trị cũng không ít. Hơn vạn giả lập tệ một khỏa, nhưng là có thể tăng lên gấp 3 hơi nước thời đại máy móc hiệu suất. Tại màu vàng năng lượng bảo thạch dung nhập máy hơi nước một nháy mắt, rõ ràng có thể cảm giác được phát ra hơi nước trở nên hào hùng. Ô ô ô, khí thể phun ra âm thanh có vẻ càng thêm bén nhọn. Khói đặc cuồn cuộn bên trong, máy hơi nước ổ quay kéo theo cánh tay máy điệu bộ tốc độ trở nên nhanh chóng. Mở ra đồ giám nhìn một chút, máy hơi nước nguyên bản công suất cũng theo 100 kW, tăng vọt đến 300 kW. Nếu như không tính điện năng cùng hơi nước có thể ở giữa khác biệt, một cái máy hơi nước gần như có thể kéo theo 300 đài điều hòa không khí điệu bộ. Đương nhiên, hai loại khác biệt động năng ở giữa không cách nào lẫn nhau chuyển đổi. Nuốt đá quý màu vàng óng máy hơi nước có thể đồng thời kéo theo 6 bộ dây chuyền sản xuất máy móc điệu bộ. Bỏ ra mấy giờ đem còn lại 4 bộ máy móc toàn bộ làm được. Cứ như vậy, một cái máy hơi nước mang đến hơi nước có thể kéo theo 6 sáo trang đưa vận hành 1 giờ lâu. Một ngày thời gian, có thể sản xuất 18 bộ máy hơi nước linh kiện. Nhưng một cái vấn đề khác cũng theo đó mà tới. Đường tranh phòng cửa ra vào, đã lít nha lít nhít bày khắp các loại sen lẫn cánh tay máy. Đồng đầu, cuộn dây, băng truyền, các loại loạn thất bát tao tạp vật. Quan sát phía dưới, giống như là lộn xộn cọng lông đoàn dính khoanh ở một đống. 10 điểm không mỹ quan, mà lại chỉ cần máy móc biến chất, tuyến đường thiếu, hoặc là nhiệt độ cao chập mạch, chỉ là loại bỏ bắt đầu, đều muốn phí lớn thời gian nửa ngày tìm kiếm căn nguyên. Cứ việc tại quy hoạch lộ tuyến thời điểm, mình đã tận khả năng làm được cẩn thận ưu nhã. Nhưng phức tạp lộ tuyến, điểm truyền tống, cánh tay máy, cùng đến tiếp sau tăng thêm máy mới vũ khí lúc lại muốn một lần nữa làm một bộ tuyến đường quy hoạch. Sẽ khiến cho cũ kỹ tuyến đường cùng mới tuyến đường xếp. Giống như đế đô cầu vượt cong cong quấn quấn. Không phải lão tài xế căn bản chơi không minh bạch. Lúc này nếu là có chênh lệch máy nội bộ liền tốt. Đường tranh than nhẹ một tiếng. Chênh lệch máy nội bộ được vinh dự hơi nước thời đại máy móc máy tính. Thông qua 5000 chữ số khác biệt chuyển đổi, có thể trong thời gian ngắn tính toán ra mấy chục vạn loại này khác biệt phương án. Chỉ bất quá, không đợi được đường tranh bắt đầu tự tay chế tác tạo chênh lệch máy nội bộ, máy hơi nước cái này một khối lại xảy ra vấn đề. Sư phó, không xong. Thứ ba, bộ hơi nước bộ phận piston trang bị vật liệu không đủ. Sư phó. Thứ năm, bộ cán cong liền cái cơ cấu vật liệu cũng bắt đầu thiếu khuyết. Còn có. Chấm ngoặc kép. Ai? Đường Tranh có chút nhức đầu vuốt vuốt huyệt thái dương. Lúc này, nhân thủ không đủ thiếu hụt lại thể hiện ra ngoài. Nếu như là hiện đại hóa nhà máy, đồng dạng một cái lưu thủy online ít nhất đều sẽ phân phối 1-2 tên nhân viên. Tác dụng chính là loại bỏ máy móc vấn đề, cùng bảo trì tài liệu ổn định đưa vào. Nhưng bây giờ Đường Tranh bên người liền Lam Lam một người. Căn bản bận không qua nổi. Morpheus cũng tốt, Ngũ Hổ Thượng Tướng cũng được. Bọn chúng đều không làm được như thế cẩn thận nhập phi, theo thùa. Đem thiếu khuyết tài liệu máy móc từng cái tăng thêm xong xuôi. Lại loại bỏ một lần bánh răng cùng dây đồng vấn đề. Thời gian nhoáng một cái đã vào đêm. Dựa theo nguyên bản máy hơi nước công suất, một ngày tưởng tượng sản xuất là 18 đài máy hơi nước linh kiện. Coi như hôm nay chỉ có nửa ngày thời gian, giữ gốc cũng hẳn là có 9 đài. Nhưng đến đầy sao tô điểm bầu trời đêm thời điểm, Đường Tranh kiểm lại một cái trong tay máy hơi nước vật liệu. Vẻn vẹn chỉ đủ làm 3 đài máy hơi nước. Một cái buổi chiều, không phải cái này máy móc thiếu khuyết vật liệu, chính là cái kia linh kiện sụp đổ. Lại có là máy hơi nước bởi vì động năng quá lớn. Nhiên liệu luôn luôn không đủ. Cần nhiều lần lặp đi lặp lại tăng thêm mới mỏ than cùng nước. Bận bịu Đường Tranh sứt đầu mẻ chán. Hiệu suất lại quả thực. Sư phó, nếu không chúng ta mời người quên đi thôi. Cơm tối trong lúc đó, tiểu nha đầu bưng lấy bát, nháy mắt đề nghị. Không cần, Đường Tranh lắc đầu, kẹp lên một khỏa thịt viên kho tàu. Lớn gặm một ngụm, thịt là dị giới hoang dại lợn rừng thịt. Có người chơi tại nguyên sinh thế giới chính là chăn heo nhà giàu. Tới dị giới vẫn trọng thao cựu nghiệp, cảm giác sung mãn, không chút nào củi, tức không có thịt mỡ đầy mỡ. Cũng không có hoàn toàn là thịt nạc khô khan. Miệng vừa hạ xuống, hương nồng dầu trơn trôi đầy toàn bộ khoang miệng, lại cuốn theo một ngụm mùi thơm ngát cơm. Ân, tiểu nha đầu nấu nướng ngược lại là đột nhiên tăng mạnh. Lại uống một ngụm canh cà chua trứng về sau, Đường Tranh lúc này mới lên tiếng nói. Mời người lực tài nguyên còn cần bắt đầu làm việc tiền cho bọn hắn. Lại thêm chúng ta bây giờ xã hội này kết cấu, so với nguyên sinh thế giới khác biệt vẫn là rất lớn. Quốc gia kết cấu không có thành lập, chỉnh thể cục diện tương đối dung chuyển, lòng người vĩnh viễn không có máy móc tới an toàn. Ân, kia sư phó cố lên đem người máy làm được. Tiểu nha đầu cái hiểu cái không gật gật đầu. Nhân tính cái này bài học đề, Lam Lam kinh nghiệm sống chưa nhiều, nghĩ đồ vật rất nhiều thời điểm cũng tại tầng thứ nhất. Bất quá a, vật liệu thiếu một vấn đề này, đích thật là hiện nay nhất là bối rối Đường Tranh. Vấn đề này không giải quyết rơi, coi như chênh lệch máy nội bộ làm được, đến tiếp sau nhiều máy móc đưa vào sử dụng, vật liệu sẽ mỗi ngày khuyết thiếu. Tiến nhập hơi nước thời đại về sau, rất nhiều đồ vật chỉ dựa vào một người lực lượng thực tế không đáng chú ý. Cho dù là mở ra treo, nhân loại từ xưa đến nay hướng đi hôm nay khoa học kỹ thuật, cho tới bây giờ cũng không phải là dựa vào một người cố gắng. Đường Tranh muốn thực hiện công nghiệp thành thị trước đó, cần đại lượng chế tạo ra người máy mới được. Nhìn một chút tiểu nha đầu hôm nay thống kê bảng báo cáo. Hiện nay nhất là khan hiếm vẫn là vật liệu thép, bánh răng, tiếp theo là nhựa plastic, dây đồng ống đồng cũng khuyết thiếu vô cùng. Những thứ này nguyên vật liệu giá cả không quý, chủ yếu quý ở nhân công ban cho giá trị. Sắt là vật liệu thép nguyên vật liệu, cũng không đắt đỏ, một giả lập tệ có thể mua 2 phần mỏ sắt, nhưng nhân công rèn đúc ra vật liệu thép lại muốn 10 mai một phần. Nhựa cây cũng không quý, làm ra nhựa plastic bản nhưng cũng đạt đến 5 mai giả lập tệ một phần. Dây đồng, bánh răng đây đều là như thế. Coi như Đường Tranh đem tự mình tồn 5-60 vạn giả lập tệ hào ném không còn, cũng chỉ có thể giải quyết hiện giai đoạn cần. Tạm thời có thể nhường hợp thành đài toàn bộ ngày không ngừng sinh, dùng để sản xuất bánh răng. Vật liệu thép cùng nhựa plastic loại vật này, dựa theo hiện tại mới ngày tính toán, một ngày có thể sản xuất hơn 10 vạn phần. Đường Tranh trong lòng hơi tính toán một phen. Nhưng đây chỉ là một loại tài liệu phân lượng. Nếu như chia đều xuống tới, chỉ là bánh răng, vật liệu thép, dây đồng ống đồng, nhựa plastic, cũng nên đi 5 loại. Chỉ nói bánh răng cái này một loại đạo cụ tiêu hao. Một ngày ít nhất liền muốn giữ gốc 3 phần khoảng chừng. Còn thiếu rất nhiều. Càng đừng nói lát nữa mở rộng dây chuyền sản xuất quy mô. Kia vật liệu sẽ chỉ càng thêm khuyết thiếu. Đúng rồi. Bỗng nhiên, Đường Tranh nhớ tới một cái đạo cụ. Kia là thời đại đồ sắt lúc ban thưởng sản phẩm. Bởi vì lúc ấy hiệu quả không biết. Hắn một mực không có đi quản. Về sau phiên bản đổi mới thời điểm. Hệ thống ngược lại là đề cập qua một lần. Giống như nói là có thể bắt chước phần tử kết cấu cái gì. Đường Tranh theo thanh vật phẩm bên trong mở ra. Rất nhanh, một cái không màu trong suốt hình vuông tinh thể liền hiện ra tại hắn trong lòng bàn tay. Ký ức tinh thể, dị, ưu tú cấp thuộc tính. Có thể mô phỏng bất luận cái gì sơ giai tài liệu phần tử kết cấu. Đồng thời cải biến tự thân phần tử hình thái. Miêu tả, chúng sinh bình đẳng. Xem ra, đây cũng là dị giới đặc thù vật liệu. Hiệu quả xác thực 10 điểm cường đại. Nó cất đặt trong tay thời điểm, cơ hồ cảm giác không thấy trọng lượng tồn tại. Nhưng là xác ngoài nhưng lại cứng rắn không gì sánh được. Vô luận Đường Tranh mềm mềm bóp, còn dùng sức nắm, cũng không có biện pháp thay đổi nó một tia hình thái biến hóa. Đường Tranh thử lấy ra một phần vật liệu thép, đem ký ức tinh thể cất đặt tại vật liệu thép phía trên. Lập tức, Đường Tranh trong mắt có chút sáng mấy phần. Ký ức tinh thể tại tiếp xúc đến vật liệu thép một nháy mắt. Liền giống như rơi vào mặt đường hòa tan kem ly. Hóa thành một đoàn mềm oạt chất lỏng. Hướng phía vật liệu thép tứ phía 4 phương 8 hướng khuếch tán đi. Lan tràn tốc độ càng lúc càng nhanh. Ngắn ngủi nửa phút sau. Đường Tranh xuất hiện trước mặt hai khối theo hình thái. Màu sắc, chất lượng, độ cứng. Các phương diện cũng hoàn toàn đồng dạng vật liệu thép. Duỗi ra ngón tay đánh tấm thép. Phát ra bang bang bang trong trẻo kim loại đánh âm. Lại nhất làm cho Đường Tranh ngoài ý muốn chính là. Vừa rồi kia phần ký ức tinh thể. Vậy mà không dùng hết. Còn lại chất lỏng phẳng phất tự thành một mạch. Rất nhanh lại tại Đường Tranh ánh mắt phía dưới hóa thành trạng thái cố định hình lập phương. Nếu không phải tia sáng theo nó trên thân chiết xạ. Đường Tranh thật đúng là không có phát hiện nó đã an tĩnh nằm ở trên mặt đất. Nhặt lên nhìn một chút. So với vốn có lớn nhỏ. Ước chừng cái nhỏ 1/10 thể tích. T. Chấm ngoặc kép. Đường Tranh có chút tắc lưỡi. Cái này đặc thù chất liệu. Trong đó mật độ đến cùng là có bao lớn a? Chỉ có vật liệu nội bộ ẩn chứa phần tử số lượng cực cao. Khả năng đang tiêu hao nhiều như vậy phần tử kết cấu đi mô phỏng tấm thép về sau. Còn có thể còn lại 9/10, đồ tốt. Hiện giai đoạn tuyệt đối đồ tốt. Giải quyết Đường Tranh vật liệu khan hiếm khẩn cấp. Nếu như nhớ không lầm, nó sản xuất chỉ có thể ở bát đại cấm địa. Cùng thu hoạch được các loại nhiệm vụ ban thưởng thời điểm khả năng cầm tới. Dựa vào ban thưởng ngẫu nhiên thu hoạch được, cũng không hiện thực. Như vậy, liền chỉ còn lại có cấm địa cái này một lựa chọn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.